Chương 1452, có thể hay không đừng lại tên của ta phía trước thêm một chữ nhỏ? Không có, tiểu di làm sao có thể cùng hắn nói cái gì? Tiểu di hy vọng ngươi hài lòng, hy vọng chào ngươi, cho nên tiểu di hôm qua ngây thơ phải đi cảm tạ hắn, cũng là thành tâm mời hắn Lâm Nhã Dinh cũng không có sinh của nàng khí, mà là đứng dậy đem Hạ Thân Mật ôm vào trong ngực. Hạ Thân Mật bấm Lưu Húc dây số, thế nhưng Lưu Húc tắt điện thoại, nàng ghé vào Lâm Nhã Dinh trong lòng khóc, khóc thút thít đứng lên. Tiểu miêu ngoan, không khóc, ta đi qua cùng Lưu Húc tiếp xúc, cũng nhận thức vì cái này Lưu Húc là một cái có tư tưởng thanh thiếu niên, hắn sợ rằng có chuyện gì muốn làm, ngươi không muốn khổ sở, tóm lại hắn muốn về nước đúng không hả, cho nên đến lúc đó tiểu di mang theo ngươi về nước đi tìm hắn chơi ưng ân, về nước ta phải cho hắn đẹp mặt, vô thanh vô tức không phải chào hỏi đi liền, không có hắn làm như vậy chuyện, ta phía trước đi thời điểm, còn chưa cho hắn tờ giấy đâu. Hạ Thân Mật một bên lau nước mắt vừa nói, ừm, chứ nờ dê chi hắn, khi dễ nhà của ta tiểu miêu. Lâm Nhã Dinh vừa cười vừa nói. Ông Long lúc này, tiểu miêu trong tay điện thoại đột nhiên truyền đến rung động, mà điện báo biểu hiện cũng là đánh dấu anh rể chữ tìm được ngươi rồi. Hạ Thân Mật bĩu môi, đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Lâm Nhã Dinh. Tỷ phu. Điện thoại truyền được, Lâm Nhã Dinh kêu câu tỷ phu. Chuẩn bị mang tiểu miêu đi sân bay, máy bay đã chuẩn bị xong. Hạ đang thả lỏng ở trong điện thoại ra lệnh. Trong tưởng tượng xuyên Việt, không có xảy ra, hơn nữa lúc này đây Lưu Húc thuận lợi hai lần chuyển cơ, đổ kinh Las Vegas, nhất cuối cùng thành công bước lên Trung Quốc đại lục thổ địa. Thuận lợi nhắc tới chính là, Lưu Húc cùng đêm trí cường ở Las Vegas sòng bạc, thắng 10 triệu Mỹ Kim, đương nhiên muốn thuận lợi mang đi số tiền này, người thường có thể làm không được, bất quá hai người này đều không là người bình thường, bất quá nếu là thay đổi đêm trí cường một người, vậy cũng quá. Lưu Húc xuất thủ, cơ hồ là huyết tẩy địa phương một cái hắc đạo bang phái. Lúc này mới thuận lợi mang theo 10 triệu Mỹ Kim về nước, hai người phân chia 5 sổ sách, đêm trí cường phân đến số tiền này, đã tại suy nghĩ về hưu chuyện, bất quá đối với Lưu Húc mà nói, vạn trăm vạn Mỹ Kim cũng chính là một chiếc siêu tốc độ chạy tiền. 7 ngày lóe lên liền biến mất, Lưu Húc nhận được nhất không phải kết quả tốt, tài liệu không rõ nguyên nhân mất đi, yêu cầu nhắc lại giao một phần. Vì vậy, Lưu Húc ngồi trên Land Rover, đi trước Thanh Long huyện. Ở Thanh Long huyện cục công thương, Lưu Húc người nào mặt mũi của cũng không còn cho. Trực tiếp vỗ bàn, đem bọn họ trong phòng làm việc lãnh đạo lần lượt mắng toàn bộ, cuối cùng nhưng câu tiếp theo, ngày mai không phải cho lão tử làm tốt, ta để toàn bộ các ngươi cút đi. Mới vừa đi ra cục công thương đích thực đại môn, không đợi lên xe, một chiếc xe dừng ở bên cạnh. Một người vóc dáng cao gầy tuyệt mỹ nữ nhân từ trên xe bước xuống, nhìn Lưu Húc, đôi trong mắt lộ ra nhàn nhạt tủ rũ. Na nở dê mở cờ lấy giày đế bằng, không giống lần đầu gặp gỡ thời điểm ăn mặc giày cao gót, hiện tại so với Lưu Húc lùn một chút. Lấy mân tỷ ngươi là giúp ta chỗ dựa tới, Lưu Húc cười nói. Cục công thương không phát hứa khả chứng dùng cái gì hứng hỏi. Ừm, bất quá ta có thể dùng ta thủ đoạn giải quyết, nghe nói ngươi hiện tại đỉnh vội vàng, chứ không cần phải xen vào ta. Lưu Húc nói rằng. Dùng cái gì hồng nhìn lướt qua cục công thương đại lâu, mở ra len rổ vở ghế phụ cửa xe, nói ra, lên xe nói. Lưu Húc mở cửa xe ngồi vào đi, lập tức từ đâu lấy hồng trên người ngửi được một cỗ mùi thơm thoang thoảng, không giống như là hương thủy. Càng giống như là thân thể tán phát thiên nhiên hương vị. Ta nghe nói ngươi Thanh Long Hồ không sai, buổi trưa phải đi Thanh Long Hồ à, theo ta giải sầu một chút. Dùng cái gì hồng mở miệng nói. Thanh Long Trấn, đi bắt đầu, Lưu Húc cười nói. Có thể là ta làm phiền hà ngươi. Dùng cái gì hồng nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lưu Húc từ mặt bên nhìn dùng cái gì hồng, đỉnh rút ra mũi luôn là như vậy đáng chú ý, bất quá càng đáng chú ý chính là nàng càng đỉnh rút ra gọ đồng đảo trước. Dù cho Lưu Húc không muốn xem. Dư quang cũng sẽ bị cái kia hai luồng phong lửa gạt chiếm hết. Ta cũng hoài nghi với ngươi có quan hệ. Lưu Húc không có ở Thanh Long huyện đắc tội qua đại nhân vật, hơn nữa địch nhân của hắn phải đối phó hắn, không phải sẽ nhằm vào mặt ngoài nhìn qua không có đặc thù gì hội sở. Cục công thương cục trưởng là hoàn toàn bộ nhân, cũng chính là bây giờ hủy hệ nở ủy phó thư ký, Thanh Long huyện nhân vật số 3. Hắn lúc đầu có rất lớn cơ hội thăng nhiệm huyện trưởng. Đoạn nhân tài lộ như giết nhân phụ mẫu, huống chi là đoạt chức quan. Ở huyện trong buổi họp thường ủy, ở từng cái phương đi hệ N đều nhằm vào ta. Hán tử tốt nghiệp đang ở Thanh Long huyện, từng bước một đi đến hôm nay, có thể nói thâm căn cố đế. Dùng cái gì hồng tiếp tục nói ra, ta tới Thanh Long huyện, lôi vài nét bút đầu tư, liền lấy ngươi nhỏ nhất, nhưng ngươi cùng quan hệ của ta rồi lại so với người khác mật thiết. Đả kích ngươi, sẽ không ảnh hưởng còn lại đại đầu tư, chứng minh hắn không có vì tư dục phá hư Thanh Long huyện phát triển, có độ cao chính trị giác ngộ, sẽ không bị người bắt được cái chuôi. Đồng thời, có thể đả kích uy tín của ta, đạt được mục đích của hắn. Hắn chính trị giác ngộ đỉnh cao, đáng tiếc, chỉ số IQ có thấp. Lưu Húc sở lỗ mũi một cái, hắn không phải đầu cái kia nhóm tiền nhiều, ngược lại không phải là không có tiền, mà thì không muốn đối với Thanh Long Hồ tạo thành sinh thái ở trên quá độ mở rộng mà khiến cho sản sinh phá hư. Dám nói một huyện số 3 chỉ số IQ thấp, ngươi ở đâu ra lòng tin dùng cái gì? Hồng nghiêng đầu nhìn Lưu Húc, mặt mang cười yếu ớt, không mất huyện trưởng uy nghiêm. Quan hệ với ngươi người tốt không ít, hắn người chọn đầu tiên ta, không phải nhược trí là cái gì chuyện này, bất kể là không phải là bởi vì ngươi, hắn nếu dám mở miệng cắn ta, ta phải đánh thoái hắn cẩu nha lấy mất tỷ, thế nào, có lòng tin hay không đánh ngã hắn? Lưu Húc hai mắt có ánh sáng, ngưng mắt nhìn dùng cái gì Hồng con mắt. Dùng cái gì Hồng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói ra, tiểu Lưu Húc, ngươi thật dự định giúp ta không có gì có giúp hay không, cộng cùng tiến thối mà thôi. Ta hội sở ở Thanh Long huyện, tất nhiên muốn tìm một người đáng tin quan viên hợp tác, chứ ngươi ra, ta còn khác biệt nhân tuyển sao? Ta sẽ không xá cận cầu viễn. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc nói ra, có thể hay không đừng lại tên của ta phía trước thêm một chữ nhỏ? Thật không hiểu nổi ngươi làm sao coi trọng như vậy một cái tiểu hội sở. Dùng cái gì Hồng lắc đầu. Lưu Húc há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra, hắn cũng không thể nói, ca hội sở một ngày lái, lợi dụng Thanh Long Hồ thiên địa linh khí có thể chế tạo ra khiến người ta thoát thai hoàn cốt, hàng năm ích thọ nghịch thiên biểu diễn a. Nếu là thật nói như vậy, sợ là lập tức sẽ bị người làm thành thần kinh bệnh, bất quá đợi lát nữa sở lái, đến lúc đó sự thực thắng hùng biện. Đúng lúc này, dùng cái gì Hồng điện thoại tiếng chuông reo.